Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 681. Nhưng làm phi công cũng rất hấp dẫn đối với cậu, nên cậu muốn thử. Như vậy, học Bắc Đại trước, sau khi tốt nghiệp sẽ học phi công, đó thực sự là lựa chọn đẹp cả đôi đường. Trên mặt Lưu Cương hiện lên nụ cười, ông ta đi tới vỗ vai Lâm Khải, khá lắm thằng nhóc này, đến lúc đó tôi sẽ chờ cháu đến. Khi vỗ xong, ông ta mới nhìn thân hình của cậu bé trước mắt, đã đứng ngang vai ông ta thì khuôn mặt của ông ta nhăn lại ngay lập tức. Cháu mới 12 tuổi mà cao như vậy à? Cả ba mẹ cháu đều rất cao à? Lâm Khải bối rối, ba cháu cao 1m85, còn mẹ cháu? Gần 1m7. Khuôn mặt của Lưu Cương hoàn toàn trở nên suy sụp. Xong con bê, đứa nhỏ này chắc chắn là sẽ thừa hưởng ghen từ ba mẹ rồi. Có thể con trai có chiều cao sẽ là điểm ưu thế. Tuy nhiên, đây lại là điều hạn chế với việc tuyển dụng phi công. Phi công không thể quá cao. Thân cao trên 1m85 sẽ không thể trở thành phi công, còn từ 1m80 đến 1m85 cũng sẽ bị hạn chế về loại máy bay có thể lái. Trước khi đi, Lưu Cương không thể không nhắc nhở, bổ sung dinh dưỡng ít đi một chút, đừng để mình lớn lên quá cao. Cuối cùng ở nước Mỹ, Triệu Uyển Thanh cũng biết chuyện con trai được tuyển làm phi công sau đó bị cậu cự tuyệt. GTV. Ba mẹ đều không ở bên cạnh, Lâm Khải vẫn thường xuyên bảo trì liên hệ cùng cha mẹ như cũ. Triệu Uyển Thanh ở trong điện thoại, chỉ nói tôn trọng ý kiến của cậu muốn sao thì làm vậy. Dù là lựa chọn làm phi công hay vẫn là muốn như bình thường sống cuộc sống đại học, cô đều tôn trọng quyết định của con mình. Tuy nhiên, sau khi gọi điện thoại được mấy ngày, Triệu Uyển Thanh lại nhận được điện thoại của con trai lớn. Tốt nghiệp đại học xong lại đi làm phi công. Giọng nói của Triệu Uyển Thanh đầy kinh sợ vang lên qua điện thoại. Làm như vậy cũng được nữa hả? Cô cầm điện thoại, môi mấp máy, nói không nên lời. Nghĩ lại thì con trai mình tính là đại học tốt nghiệp xong cũng còn rất nhỏ, đến lúc đó lại đi đăng ký làm phi công. Làm sao mà không được? Hai mẹ con ở trong điện thoại lại nói thêm mấy chuyện, sau đó Triệu Uyển Thanh mới cúp điện thoại. Từ lúc trở lại Mỹ sau kỳ nghỉ, nhiệm vụ học tập của Triệu Uyển Thanh càng thêm bận rộn. Đây là năm du học cuối cùng của cô, lúc này cũng đang là giai đoạn mấu chốt. Tháng 6, thông qua kỳ thi, hoàn thành luận văn tốt nghiệp cùng bảo vệ đồ án tốt nghiệp thì quá trình du học của cô sẽ chính thức hoàn thành. Học kỳ cuối cùng này, trường học sắp xếp chương trình học không nhiều nên Triệu Uyển Thanh muốn qua môn cũng không quá khó. Nhưng cô có yêu cầu với chính mình, mỗi môn đều phải đạt A hoặc A G, vì vậy nên việc học trở nên khó khăn hơn nhiều. Bận rộn ôn tập cùng thực tập, Triệu Uyển Thanh còn tận dụng mọi thứ để hoàn thành luận văn tiến sĩ. Nhưng sinh viên khác làm xong luận văn tốt nghiệp đã bị gầy mất 3 cân, nghe tiếng thôi là đã sợ vỡ mật, nhưng đối với Triệu Uyển Thanh lại 10 phần nhẹ nhàng. Thôi thì viết về ca phẫu thuật cho Khải Lợi lần trước đi. Triệu Uyển Thanh đã sớm ấp ủ trong lòng. Trong bụng đã tích được một số kinh nghiệm nên khi cô bắt đầu viết luận quả thật giống như có thần trợ công vậy. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 682. Hôm nay là hoàn thành luận văn, Triệu Uyển Thanh mang theo luận văn tiến sĩ mới tinh đi tìm giáo sư An Bớt, người thầy hướng dẫn của cô để ông ấy giúp cô chỉnh sửa. Dựa theo quy định bên này, tổ bảo vệ đồ án sẽ là các giáo sư chuyên ngành, mà giáo sư phụ trách chính là giáo sư hướng dẫn của sinh viên đó. Khi Triệu Uyển Thanh nhìn thấy giáo sư An Bớt, giáo sư An Bớt đang cầm một phần văn kiện đọc chăm chú, thậm chí có chút mê mẩn cho nên chưa phát hiện ra Triệu Uyển Thanh đang gõ cửa. Em viết xong luận văn rồi. Triệu Uyển Thanh đem luận văn còn nóng hổi đưa qua cho giáo sư An Bớt. Giáo sư An Bớt không nhìn luận văn, mà là ngẩng đầu nhìn Triệu Uyển Thanh, sau đó mới cầm lấy luận văn lên bắt đầu đọc. Cả đời này ông ấy đọc luận văn so với người bình thường ăn muối còn nhiều hơn, bởi vậy tốc độ đọc luận văn cũng là thần tốc. Đại khái quét mắt một cái qua mục lục, sau đó nhìn kỹ mấy chỗ chính văn cùng kết luận là có thể phán đoán luận văn đạt tiêu chuẩn ra sao. Giáo sư An Bớt đọc một lần, sau đó nhận xét, hôm bảo vệ đồ án dùng cái này đi, không cần phải sửa lại. GTV. Triệu Uyển Thanh nghe được lời này, trên mặt không khỏi hiện ra nét vui mừng. Phiền phức lớn nhất khi sắp tốt nghiệp là cái gì? Chính là phải sửa đi sửa lại luận văn. Cho dù là Triệu Uyển Thanh ở kiếp trước, cũng không tránh được vận mệnh bị giáo sư bắt sửa luận văn hết lần này tới lần khác. Không nghĩ tới lần này có thể thuận lợi như vậy, một lần liền thành.

thật sự quá kỳ quặc. Thế mà trong giấc mơ vừa rồi, cô ấy lại làm bác sĩ. Nghĩ đến đây, Phạm Hòa Bình cảm thấy cả người đều run rẩy, chỉ cần nghĩ đến điều này cô ấy đã cảm thấy cả người mình đều không rét mà run. Sao cô ấy có thể làm bác sĩ? Cô ấy rõ ràng đã thiết kế thời trang một cách nhiệt huyết như thế. Phạm Hòa Bình không học thiết kế thời trang có còn là Phạm Hòa Bình hoàn chỉnh không? Không. Tuyệt đối là không. Chỉ là. Càng kỳ lạ hơn chính là trong mơ cô ấy lại kết hôn với Lâm Thiệu Hoa. Hôm nay mình uống nhiều quá sao? Không có. Phạm Hòa Bình đập đầu mình hai lần, cô ấy cố gắng đập cho cái ý nghĩ đáng sợ hơn cả việc bản thân làm bác sĩ ra khỏi đầu mình. Não mình uống nước sao? Thế mà lại kết hôn với người đàn ông đáng ghét, vô vị như Lâm Thiệu Hoa. Vừa nghĩ đến Lâm Thiệu Hoa, Phạm Hòa Bình lại tức giận nện xuống giường. Chính tên đàn ông chó này đã lừa Uyển Thanh mà cô ấy yêu nhất đi rồi. Đàn ông chó chiếm dụng quá nhiều thời gian của Uyển Thanh, một mực vây lấy Uyển Thanh, làm hại Uyển Thanh không còn thời gian chơi đùa với những người bạn này. Kẻo kẹt. Trong miệng Phạm Hòa Bình phát ra tiếng mài răng, trên mặt lộ đầy vẻ tức giận. Cửa phòng tắm mở ra, Đường Tiến mặc đồ ngủ bước ra, anh tắm xong rồi. Lúc này người đàn ông vừa trẻ tuổi vừa anh tuấn bước ra khỏi phòng tắm, da thịt hồng hào, từ trên xuống dưới đều mang theo sương. Nhìn mê người hơn trước kia rất nhiều. Phạm Hòa Bình nhìn thấy mà trợn tròn mắt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào lồng ngực người đàn ông rất lâu mà chưa dứt ra được, dường như khóe miệng còn chảy nước miếng. Đường Tiến nhìn thấy dáng vẻ này của cô thì đắc ý nhếch miệng, đưa tay cởi nút thắt trên áo, làm lộ cơ bắp. Em còn chưa tắm. Người đàn ông chậm rãi lau tóc. Trong chớp mắt Phạm Hòa Bình giống như một chiếc máy mới được ấn vào phím hoạt động, cô ấy nhảy từ trên giường xuống, phóng đến tủ quần áo tìm kiếm áo ngủ, sau đó mau chóng bay vào phòng tắm. Em tắm nhanh lắm. Cô ấy không quên phóng ra một câu như thế từ trong phòng tắm. Bên ngoài này, Đường Tiến dở khóc dở cười, anh ta do dự một lát mới đưa ra quyết định. Sau đó Đường Tiến ngoan ngoãn nằm dài trên giường làm ấm chăn cho vợ. Phạm Hòa Bình nói nhanh, thật sự là rất nhanh. GTV. Đến lúc cô ấy mặc áo ngủ trắng nõn đi ra thì thấy Đường Tiến đã chui vào ổ chăn từ trước, giờ phút này chỉ lộ ra gương mặt tuấn tú đang nhìn chằm chằm vào cô ấy. Em cũng tắm rửa sạch sẽ rồi. Nước đã đến chân, cô ấy cũng không nhịn được đỏ mặt. Thế nhưng đỏ mặt thì đỏ mặt nhưng cơ thể lại rất thành thật. Bước mấy bước đã đến cạnh giường, Phạm Hòa Bình vén chăn, chui vào. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audiotruyen.org. Chương 689. Mùa thu tháng 10, thời tiết rất quang đãng, buổi tối hơi lạnh, hai người đắp một chiếc chăn mỏng. Dưới chiếc chăn đỏ chót, hai người đang lặng lẽ đến gần nhau, cuối cùng hai bàn tay cũng nắm lấy nhau. Đường Tiến trở mình, lập tức xoay người vượt lên trên. Nhìn xuống gương mặt xinh đẹp dưới người mình, hô hấp không khỏi nặng nề hơn, Hòa Bình, anh chờ ngày này lâu lắm rồi. Cả người Phạm Hòa Bình đỏ như tôm, em. Em cũng vậy. Đột nhiên cô ấy cảm thấy có gì đó không đúng, Phạm Hòa Bình đưa tay sờ xuống, anh không mặc quần áo. Em nhỏ giọng chút. Làm sao anh ươm? Lời nói tiếp theo của người phụ nữ đã chìm ngập trong sự nồng nhiệt. Uyên ương nghịch nước, niềm vui mây mưa. Lúc ôm chặt lấy nhau, trong đầu Phạm Hòa Bình chợt nghĩ đến giấc mơ vừa rồi. GTV. Trong mơ, mọi người đều nói hôn nhân của họ hạnh phúc mỹ mãn. Nếu có thể được sống lại một đời, chắc chắn cô ấy vẫn sẽ chọn Đường Tiến, chắc chắn vẫn sẽ chọn chuyển ngành. Đó mới là cuộc sống hoàn mỹ của Phạm Hòa Bình. Cuối tháng 10, cuối cùng lệnh điều nhiệm Lâm Thiệu Hoa cũng đã xuống. Anh phải điều đến thành phố Hải. Triệu Uyển Thanh bất ngờ. Thành phố Hải là một thành phố duyên hải ở miền Nam Trung Quốc, bây giờ thành phố Hải vẫn không có gì nổi bật nhưng hơn 10 năm về sau tốc độ phát triển của thành phố Hải tăng cực kỳ nhanh, và trở thành một trong những thành phố phát đạt nhất của Trung Quốc. Hiện tại đang là thời kỳ bắt đầu phát triển, phía trên điều Lâm Thiệu Hoa đến đó, có thể thấy được họ rất xem trọng anh. Lâm Thiệu Hoa gật đầu, đúng vậy. Cuối tuần anh phải đến đó nhậm chức. Triệu Uyển Thanh lại hỏi, lần này là chức vị gì? Khu trưởng của thành phố Hải. Bí thư trưởng. Lâm Thiệu Hoa bắt lấy tay cô, nhéo một cái, thị trưởng. Triệu Uyển Thanh giật mình, tay khẽ run rẩy, cái gì? Anh nói cái gì? Thị trưởng. Ừ. Triệu Uyển Thanh há to miệng, một hồi lâu sau mới tỉnh táo lại từ cơn chấn động. Cô vỗ bả vai Lâm Thiệu Hoa, dáng vẻ như đang ủy thác trách nhiệm cho anh, như vậy rất tốt. Sau này trở về anh phải nhớ mang theo đặc sản của thành phố Hải về nhé. Cả đặc sản ở phương Nam nữa. Lâm Thiệu Hoa. Dưới ánh mắt tha thiết của cả nhà, thị trưởng Lâm Thiệu Hoa mới được thăng chức mang theo lời nhắc nhở mua đặc sản của vợ con mình bước chân lên hành trình mới của sự nghiệp. Lần này vẫn chỉ có một mình anh đi như trước đây. Mấy đứa bé còn phải học hành, Triệu Uyển Thanh đi làm nên không ai tiễn anh cả. Lâm Thiệu Hoa vừa đi, Triệu Uyển Thanh suy sụp tinh thần mất 2 ngày, sang ngày thứ 3 cô đã ném anh ra sau đầu mình. Bởi vì đã đến kỳ phân chia lợi nhuận lần thứ 2. Lúc nhận được tin đến kỳ phân chia lợi nhuận lần 2, phản ứng của Triệu Uyển Thanh có vẻ dè dặt hơn lần thứ nhất. Cô ra vẻ bình tĩnh, mở phong bì, từ từ mở phiếu chuyển tiền ra. Cùng lúc đó cô thầm nói với chính mình, chuyện nhỏ mà thôi, chị đây là người từng nhìn thấy 1 triệu rồi. Tay hơi run rẩy, hai mắt choáng váng, Triệu Uyển Thanh nhìn thấy con số trên phiếu chuyển tiền, suýt nữa cô đã ngồi phịch trên ghế trong văn phòng. Cô phải tự bóp lấy nhân trung của mình, trừng to hai mắt nhìn chằm chằm vào phiếu chuyển tiền. 3 triệu. 3 triệu. Chuyện gì thế này? Lẽ nào trong 3 tháng qua mọi người trên toàn thế giới đều bắt đầu tiêm thẩm mỹ rồi sao? Con số này thật sự không phải bị đánh nhầm chứ? Triệu Uyển Thanh vội vàng cầm một tờ khác lên, đợi đến khi nhìn rõ tình hình tiêu thụ thực tế của dịch vụ tiêm làm đẹp thì sự nghi ngờ trong lòng cô mới từ từ tan biến. Không sai. Qua 3 tháng, phương pháp tiêm làm đẹp của cô đã nóng trên toàn cầu rồi. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện.org. Chương 690. Thị trường ở Bắc Mỹ không ngừng được mở rộng, thị trường ở châu Âu cũng nhanh chóng phát triển thêm, cộng thêm một ít lượng tiêu thụ ở thị trường Đông Á nên mới tạo thành kết quả thế này chỉ trong 3 tháng. Lượng tiêu thụ của tiêm làm đẹp đã xông thẳng lên tầng cao mới. Hôm nay Triệu Uyển Thanh tan làm rất sớm, sau khi về đến nhà cô lập tức liên hệ với Bành Tư, người bạn cô tìm được để phát triển thị trường tiêm thẩm mỹ giúp cô bên Mỹ. Trong điện thoại, hai người trao đổi về quan điểm của nhau, cả hai đều cho rằng sở dĩ có được lượng tiêu thụ có thể bùng nổ như vậy là vì họ đã khuếch trương tiêm làm đẹp ra toàn thế giới. Sau này đợi đến khi thị trường ổn định trở lại, lượng tiêu thụ của chúng ta cũng sẽ chậm lại. Quan điểm của Triệu Uyển Thanh rất lý trí. Ở thời đại này, dù sao tiêm làm đẹp vẫn là loại hàng có mức tiêu phí cao. GTV. Người có thể sử dụng được loại hàng đắt đỏ thế này là người chịu được phí tổn để giữ gìn làn da mình, những người này thường không phú thì quý. Chờ đến ngày kỹ thuật y tế tiến bộ vượt bậc thì có lẽ tiêm làm đẹp mới có thể dần bước xuống khỏi thần đàn chuyên dùng cho người có tiền, từ đó trở thành sản phẩm bảo dưỡng sắc đẹp mà hầu hết mọi người đều có thể tiêu tiền được. Trong điện thoại Bành Tư lại nói đến việc có một vài cơ sở ở nước Mỹ khiến khách hàng sử dụng dịch vụ tiêm làm đẹp xảy ra sự cố. Có một nơi là do nhân viên không được đào tạo bài bản. Còn có một người là tự mình tiêm mà không dựa theo sự giám sát của bác sĩ khiến bị nhiễm trùng thứ phát. Tiêm làm đẹp đã phát sốt ở toàn nước Mỹ nhưng đồng thời cũng xuất hiện những sự cố. Thế nhưng những việc này đều rất khó tránh khỏi, cho dù ở mấy chục năm sau, thị trường làm đẹp của trên một số quốc gia vẫn hỗn loạn như thế. Về việc này, thái độ của Triệu Uyển Thanh chính là, có thể tránh thì phải cố gắng tránh. Trực tiếp thu hồi tư cách sử dụng tiêm làm đẹp của bệnh viện đã thuê nhân viên chưa đủ điều kiện vào làm việc, nhân tiện cũng đăng báo, bày tỏ thái độ của chúng ta. Đúng rồi, hãy dùng thân phận của bên dự án đăng một bài lên báo giới thiệu về tiêm làm đẹp, trong nội dung ngoại trừ những thứ cơ bản về tiêm làm đẹp, còn có chú ý chăm sóc sau khi tiêm, và cả làm sao để phân biệt được tiêm làm đẹp thật hay giả. Những vấn đề này đều quan trọng nhất. Có thể công khai để nhiều người có được kiến thức căn bản ở phương diện này, có thể sẽ có tác dụng tránh được vài vấn đề. Là bên dự án, những người như Triệu Uyển Thanh cũng chỉ có thể làm những thứ này. Ngày hôm sau khi tan làm, Triệu Uyển Thanh đến ngân hàng một chuyến, sau khi xác nhận được tài khoản của mình đúng là có số tiền nhiều như thế, Triệu Uyển Thanh vui mừng phấn khởi trở về nhà. Lần phân chia lợi nhuận đầu tiên, cô nhận được hơn 1 triệu, lần thứ 2 hơn 3 triệu, cộng thêm một số tiền tiết kiệm trước đó của cô. Bây giờ con số trong tài khoản của cô đã đột phá trên 4 triệu rưỡi. Tương đương khoảng 1 triệu rưỡi đô la Mỹ. Đến tháng 11, không khí ở thủ đô càng lạnh hơn, nhà hàng Lẩu Khả Lạc lại bắt đầu chào đón mùa thịnh vượng nhất trong năm. Ngày này, Triệu Uyển Thanh đã có hẹn với Phạm Hòa Bình tụ tập ở nhà hàng Lẩu. Vì Phạm Hòa Bình mới cưới nên đã xin nghỉ phép một thời gian ở công ty, ở lại thủ đô với Đường Tiến một thời gian, cũng xem như tuần trăng mật. Bởi vì công tác của cả hai, một người ở lại Dương Thành rất lâu, một người nghiên cứu sinh ở Bắc Kinh nên tạm thời hai vợ chồng phải sống ở hai nơi xa cách. Mỗi tháng Phạm Hòa Bình đều từ Dương Thành trở về Bắc Kinh ở lại mấy ngày, chờ sau này Đường Tiến tốt nghiệp rồi, hai người dự định sẽ cùng nhau sống ở Dương Thành. Lần tụ tập này cũng nhờ Phạm Hòa Bình trở lại thủ đô, dành được chút thời gian rảnh rỗi mới có được.